Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815. Chương 815, cá ướp muối hệ thống. Thế là Phương Ninh đợi ở trong sơn cốc, tĩnh tâm tu luyện, đại gia chơi đến cực kỳ tuyệt. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt trời lên mặt trời lặn. Liền cái đồng hồ điện tử đều không có, cũng không biết thời đại lưu truyền. Hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất ghi chép phương pháp. Mỗi đến hừng đông, liền ghi chép một lần. Muốn lúc trước hắn còn hội nhớ lầm, bây giờ lại không có khả năng. Dù sao hắn đều là sớm liền lên tới tu luyện, chưa bao giờ một đêm lên qua. Đương nhiên cái này cũng phải quy công cho bản này thiên địa chính khí quyết. Công pháp cần mỗi ngày sáng sớm tu luyện, cảm thụ tự nhiên thiên địa chính khí chi đạo, không phải chỗ ở lấy bế quan là được. Loại ngày này muốn kiên trì 10 năm. Thả trước kia, Phương Ninh tất nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về sau hắn liền chậm rãi dưới thói quen đến. Hắn suy nghĩ một chút, hắn tại 18 tuổi trước đó, không phải cũng là 10 năm khổ học, trừ bỏ số ít nghỉ thời gian, lúc khác còn không phải muốn dậy thật sớm, 7 điểm liền bắt đầu học tập. Tiểu học lúc còn tốt, đến sơ trung liền bắt đầu có tự học buổi tối. Sớm tự học, hắn niên đại đó, hết thảy lấy thi chia làm cương, là không có cái gì tố chất giáo dục. Hắn chỉ là biết, người này nếu là không thanh mình áp bách đến một cái phân thượng, còn thật không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực. Khi hắn ghi chép lại thứ 400 cái mặt trời mọc thời điểm, một cái hệ thống nhắc nhở thanh âm xuất hiện, ký chủ tu luyện, thiên địa chính khí quyết. Có thành tựu, đã đạt tới trung cấp giai đoạn. Phương Ninh nghe được tiếng nhắc nhở âm, chỉ là bình tĩnh đối mặt, không lo cũng không vui, chỉ phải bỏ ra cố gắng, liền hội có thu hoạch. Người thu hoạch này cũng không nhỏ, hơn 1 năm liền tu luyện tới trung cấp, xem ra người thật là có hy vọng hoàn thành cái này trung cực khảo nghiệm. Đại gia hết sức kinh ngạc đường, đây là hơn 1 năm qua đại gia lần thứ nhất nói chuyện. Phương Ninh biết, đại gia chỉ có phát hiện chính mình có quá quan hy vọng, mới hội ló đầu ra đến. Hắn lập tức thản nhiên nói, kỳ thật vậy không có cái gì, hết thảy đều tại ta trong dự liệu. Ta vốn là có cái này tiềm lực, chỉ là một mực không có phát huy thôi. À, là thế này phải không? Đại gia như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Phương Ninh ẩn ẩn có chút cảm giác, đại gia lúc này giống như có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Thứ 800 cái ngày đêm đi qua, hệ thống nhắc nhở thanh âm lần nữa xuất hiện, ký chủ tu luyện, thiên địa chính khí quyết, có thành tựu, đã đạt tới giai đoạn cấp cao. Phương Ninh nghe vậy, tâm tình vẫn là không có gì thay đổi. Ngươi thật có thể, xem ra ta trước kia còn thật là có chút hiểu lầm ngươi. Ta vẫn cho là ngươi bùn nhão không dính lên tường được. Không nghĩ tới ngươi kỳ thật rất lợi hại. Đại gia từ đáy lòng nói, ha ha, không có cái gì, chủ yếu là ta trước kia biểu hiện là có chút quá mức. Dù sao thường nhân phần lớn như vậy, đây đều là nhân chi thường tình. Phương Ninh thản nhiên nói, à, là thế này phải không? Đại gia tựa hồ có chỗ xúc động. Rốt cục, tại thứ 3200 cái ngày đêm, cũng chính là năm thứ 9 thời điểm, vẫn chưa tới 10 năm số lượng. Dù sao 10 năm ít nhất là 3650 thiên. Phương Ninh nghe được cuối cùng tiếng nhắc nhở âm, ký chủ tu luyện, thiên địa chính khí quyết, đại có sở thành, đã đạt tới truyền kỳ cấp. Ai, nghe được cái này nhắc nhở, ta tựa hồ cũng không thế nào cao hứng, hết thảy bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Phương Ninh đứng tại nhà gỗ trước đó, tay vịn sách giày, thản nhiên nói, không sai, quyển sách kia liền là đại gia cho hắn làm nặng khắc phiên bản. Cơ hồ có bả vai hắn cao, không phải sách quá cao, là 1m68 Phương Ninh, lúc đầu dáng dấp vậy không thế nào cao. Ai, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nếu như đã tu luyện đại thành, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Kỳ thật ngươi đã có thể kết thúc nắm quản, ta sứ mệnh cũng coi là đã đạt thành. Đại gia buồn bã nói, cái gì? Phương Ninh nghe vậy lập tức cảm thấy không lành, tâm tính một cái liền bị đánh về nguyên hình. Hắn vội vàng hỏi, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi 9 năm đều không có cố vấn ta một lần, chẳng lẽ ngươi đi lầm đường? Không đúng, rõ ràng thần minh đính ước, nếu như nhân loại không di chuyển lời nói, 30 năm sau mới hội chủ động xuất thủ. Trên địa cầu, ngươi sẽ không có cái gì đối thủ mới là, coi như không hỏi ta, ngươi hành vi hình thức, cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề lớn. Ai, là chúng ta quá coi thường chư thần, người ta dù sao cũng là thần. Trước đó ngươi bên trong cái kia virus, thần hồn phát sốt, nhìn như phát tác ở trên thân thể ngươi, nhưng thật ra là nhằm vào ta, đến cùng là thần minh. Mặc dù chỉ là một cái nhìn như không đáng chú ý virus, lại là nhằm vào ta quy tắc lỗ thủng. Cái này chút thượng giới chư thần, chúng ta thực sự tiểu xem người ta. Bọn họ có thể thành thần, tự nhiên muốn nắm giữ ít nhất một đầu thiên đạo quy tắc. Bọn họ đối quy tắc giải trình độ xa xa vượt qua ta nhóm tưởng tượng. Đại gia rất trầm thống nói. Phương Ninh nghe vậy lập tức đã cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, luôn luôn khắc địch chiến thắng đại gia, vậy mà liền muốn không được. Hắn kinh hãi địa liên tục truy hỏi, tại sao có thể như vậy? Thống tử, ngươi đến cùng xưng a? Đơn giản tới nói, ta liền giống như trước Bạch Thế Tân, về sau cũng chính là cái củi mục hệ thống, chỉ có thể làm một đầu cá ướp muối. Về sau ta không những không thể nắm quản ngươi, không có cách nào giúp ngươi cày quái luyện công, với lại vì duy trì tồn tại, còn muốn tiêu hao ngươi rất nhiều công lực. Ngươi mỗi ngày tu luyện chân khí pháp lực đều muốn bổ khuyết tại ta, không phải lời nói ta liền sẽ kéo dài suy yếu, một mực suy yếu đến ngươi cấp độ mới thôi. Đại gia mỗi chữ mỗi câu mà nói lấy, Phương Ninh lúc này mới hoàn toàn nghe rõ, đại gia cái này không phải liền là muốn từ treo so nắm quản hệ thống, thoái hóa thành hấp thụ nhân vật chính công lực cố vấn lão gia gia a. Mặc dù hắn rất là kinh hãi, nhưng thiên địa chính khí quyết, đến cùng không có uổng phí luyện, tâm tình rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đã như vậy, cái kia vậy không có cách nào. Cũng may ngươi dù sao không có việc gì, chỉ cần còn sống, liền còn có hy vọng, chúng ta từ từ sẽ đến chính là, ta về sau nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cùng lắm thì ta vậy học tập luyện đan, cho thêm ngươi luyện đan ăn, đền bù pháp lực, không được nữa, chúng ta còn có sản nghiệp, còn có thổ địa có thể cho thuê, dùng tiền mua thuốc chính là, ta dù sao còn dung hợp có một cái bí cảnh thiên đạo. Nơi đó tương lai tất nhiên là thương nghiệp tập hợp và phân tán nơi quan trọng. Ánh sáng thu phí qua đường, liền đủ nuôi sống ngươi. Phương Ninh một đầu phân tích, cố gắng an ủi sa sút tinh thần bên trong đại gia. Ách, trách không được ngươi có thể giải khóa ba đầu hiệp nghĩa thành tựu. Ngươi quả nhiên là cái giảng cứu tình nghĩa người. Tuyệt không phải cái kia chút hiệu quả và lợi ích dung tục người. Đại gia nghe vậy, lập tức cảm động hết sức, do dự một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Đã dạng này, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết duy nhất biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Ngươi mau nói đến, cho dù có thiên đại khó khăn, ta vậy sẽ giúp ngươi làm đến. Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi. Cái kia virus chỉ công kích ta quy tắc lỗ thủng, nó lại không có khả năng dự liệu được. Thật lâu trước đó, ta liền đem mình một bộ điểm quy tắc chuyển di cho vậy bản sách nát. Liền là ngươi bảo bối trò chơi sách, mặc dù ta hiện tại tê liệt, nhưng ta còn có thể thanh cái khác hữu hiệu quy tắc tiếp tục chuyển di cho nó. để nó có ta đại bộ phận điểm công năng. Lời như vậy, ngươi vẫn là có thể tiếp tục bị nắm quản. Hơn nữa còn có thể có một cái đối ngươi từ đó nói gì nghe nấy ngành nhỏ thống. Đại gia Chân Thành nói, vậy ngươi lại sẽ như thế nào? Phương Ninh ân cần nói, ta tự nhiên là sẽ từ từ biến mất. Dù sao ta là quy tắc tập hợp thể. Chuyển di xong quy tắc về sau, ta cũng không có tồn tại căn cứ. Đại gia buồn bã nói, không qua ngươi không cần lo lắng. Ta vốn cũng không phải là sinh mệnh, lúc trước không có ta xuất hiện, về sau cũng không có ta tồn tại, hết thảy bất quá là trở về nguyên điểm. Làm sao có thể? Phương Ninh lập tức không chút do dự trước tiên cự tuyệt. Trước kia là ta làm cá ướp muối ký chủ, về sau ngươi tự nhiên cũng có thể làm cá ướp muối hệ thống. Mặc dù ngươi biến thành phế vật, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ta Phương Ninh là loại kia hội lấy người giá trị đến quyết định giao tình sâu cạn hiệu quả và lợi ích người a? Ách, lời này của ngươi đều là thật tâm. Ta hiện tại không có thăm dò ngươi suy nghĩ năng lực. Không có cách nào phân biệt ngươi lời nói phải chăng từ tâm mà phát. Đại gia yếu ớt nói, đương nhiên là thực tình. Ta mặc dù lười biếng, nhưng cho tới bây giờ đều là một cái coi trọng tình nghĩa người. Thả ở trong game, ít nhất là tình nghĩa giá trị 99 điểm tồn tại. Tuyệt đối không lại bởi vì ngươi biến thành cá ướp muối. Ta liền hội có mới nơi cũ, vứt bỏ ngươi, Phương Ninh chém đinh chặt sắt nói. Vậy ngươi nhưng muốn cân nhắc tốt, ngươi nếu là lựa chọn cái sau, còn có thể có cơ hội tiếp tục thành thánh làm tổ. Nếu là duy trì ta tồn tại, không chỉ có hiệp khách giáp danh hào không còn có, ngươi còn lại so với cái khác cùng thế hệ tu luyện chậm hơn rất nhiều. Đến lúc đó, hội có vô số người muốn dẫm lên ngươi thượng vị, coi như ngươi để hiệp khách giáp mai danh ẩn tích, bọn hắn vậy hội giận lây sang ngươi thân phận chân thật còn có cái kia chút vô tội người. Đại gia nghiêm túc nhắc nhở. Phương Ninh thả thầm nghĩ, ngươi không cần lo lắng vấn đề này, chúng ta đã sớm coi là tốt đường lui, hết thảy trọng yếu người, đều đặt ở bí cảnh bên trong, tại cái kia chút kẻ đối địch có năng lực trả thù trước đó, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn gặp phải chúng ta. Lúc này, hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, ký chủ hoàn thành chấp niệm, hệ thống không thể ném. Phát động đặc biệt duy nhất hiệp nghĩa thành tựu, không rời không bỏ. Thu hoạch được cấp độ thần thoại kỹ năng, người khác hợp thể. Kỹ năng hiệu quả, kích hoạt kỹ năng về sau. Ký chủ thần hồn đem thời gian ngắn cùng hệ thống dung hợp một chỗ. Có được hệ thống đặc tính, không nhìn bất luận cái gì thần hồn công kích. Thống tử, người quả nhiên biến thành xấu, Phương Ninh thăm thẳm nói. Nhìn thấy chân chính hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hắn làm sao không biết, cái này mới là cuối cùng sợ hãi khảo nghiệm. Hắn sợ hãi nhất sự tình, khi lại chính là một mực nắm thẳng mình hệ thống đại gia. Đột nhiên ở đâu một ngày rời hắn mà đi đây chính là hắn sợ hãi nhất sự tình. Không có một trong, ếch, cái này phá quy tắc, lại hỏng ta chuyện tốt, đại gia thấy thế. Lập tức xấu hổ vô cùng, không có cách, đành phải nói thật cho ngươi biết, kỳ thật không có qua 10 năm, ngươi vậy ép căn không có tu luyện tới truyền kỳ cấp. Ngươi chỉ tiêu hao 1 tháng, cũng không có tu luyện ra cái gì cho. Cái kia chút tiếng nhắc nhở âm đều là ta lấy ra âm thanh, không cần ngươi giải thích thêm. Ta liền biết không có tốt như vậy sự tình. Phương Ninh đối với cái này thờ ơ. Ngươi hôm nay vậy mà như thế lừa ta. Ngươi chờ xem, ta sớm muộn hội trả thù trở về. Ếch, chuồn đi, chuồn đi. Đại gia xem xét ký chủ thật muốn sinh khí, vội vàng chuồn mất. Lúc này, khe núi đánh tan, hệ thống không gian trọng hiện. Phương Ninh một lần nữa về đến điểm bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,